Chương 248, tức giận. Ở trong phòng ổ một buổi sáng, Thẩm Thanh Lan buồn ngủ, như là trước trận ở trong xe ngựa chưa ngủ đủ, hiện tại tất cả đều muốn bổ trở về dường như, nàng đem thư che tại trên mặt, kéo dài âm úng tiếng nói, Xuân Thiếu Thu buồn ngủ hạ đông ngủ, lão tổ tông nói được thực sự có đạo lý. Hai cái nha đầu đều là cười to. Phỉ Thúy lại gần, tiểu thư tại sao không đi tìm Phương tiểu thư? Thẩm Thanh Lan như cười như không liếc nhìn nàng một cái, lại là mắng câu Thẩm Chi giật. Đại ca liền biết ham chơi như thế nào vẫn chưa trở lại, Phỉ Thúy không rẽ qua đến, Bích Ngọc lại đây, tại nàng trên trán nhẹ nhàng bắn ra, ngốc qua, đại thiếu gia không trở lại, tiểu thư tay không đi sao à, không mua lễ vật? Phỉ Thúy vừa muốn nói nếu không chúng ta hiện tại ra ngoài mua, đột nhiên linh quang chợt lóe, khai khiếu, là, muốn cho đại thiếu gia đi mua. Lâm Thị thích Phương Như Âm, nhưng Thẩm Chi giật chính là không gật đầu, cái này đều thành của nàng tâm bệnh. Thẩm Thanh Lan đương nhiên muốn giúp mâu thân đem cái này khuê mật cưới về, cũng sẽ thưởng thưởng cho đại ca sáng tạo cơ hội. Nói đến lễ vật, Thẩm Thanh Lan lại nhớ tới nhị ca còn chưa cho nàng đưa đâu, ngày hôm qua liền nói lập tức đưa tới, kết quả đưa đến buổi trưa hôm nay còn chưa ảnh, cái này hai cái ca ca, thật là một cái so với một cái không bất lo. Buổi chiều, nàng lại đi hai vị di nương kia dạo qua một vòng, khi trở về, cố ý tại trong hoa viên lòng vòng. Phát hiện góc tường lồng một mảnh màu vàng sương mù, đến gần nhìn kỹ, đúng là lấm tấm nhiều điểm nên xuân hoa nở dậy, thật nhỏ tiểu hoàng đoá hoa điểm xuyết tại cành, rất là nhỏ xinh đáng yêu. Hiện tại khí không tốt lắm, không thấy ngày, cũng không gặp vân, thanh màu xám một mảnh, nhưng Thẩm Thanh Lan tâm tình bị nên xuân tôn chút sáng, nhẹ nhàng sáng sủa, nàng vây quanh hoa cây chuyển vài vòng, càng thêm hứng thú tăng vọt, mở to hai mắt tại trong hoa viên chuyển. Đột nhiên, nàng phát hiện cách đó không xa một tảng đá lớn sau tả ra nhất cành cây, thượng đầu điểm điểm phấn hồng, trong lòng biết là hoa đào nở, vui sướng đi qua. Mấy bước sau, mạnh dừng bước. Thạch sau lộ ra một mảnh góc quần, mềm mại ôn nhu hồng nhạt, còn thêu tinh xảo hoa lệ hoa văn. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, không biết nha đầu đó xuyên như thế ngăn nắp lóa mắt xiêm y ỉa. Thẩm phủ thật không có hà khắc quy định, cấm nha đầu mặc đồ đỏ mang xanh biếc, nhưng môn phong vô cùng tốt, bình thường. Bọn hạ nhân đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, quần áo trắng trong thuần khiết. Nàng cho hai cái nha đầu nháy mắt, ba người lặng lẽ vọt đến một bên, tảng đá lớn bên trái có cố ý xây thành nửa chắn đá xanh tương thấp, hai đầu cắt ngã chút tạp cây hồng mai, nay mai hoa sớm đã héo tàn, tàn tường sau đổ vừa vặn ẩn thân. Chủ tớ ba người núp ở tàn tường sau, từ tàn tường cùng cây khe hở chung nhìn ra phía ngoài, rõ ràng phát hiện tảng đá lớn hậu tọa một vị thon thon thiếu nữ. Nàng đen búi tóc sắn lên, đường một con chân trâu trầm, túi đầu đọc sách, lộ ra thon dài tuyết trắng cổ. Lương Uyển Nhiên. Phỉ Thúy thấp giọng nói, vừa lập xuân, an vị tại trên tảng đá đọc sách, còn xuyên ít như vậy, không lạnh sao? Không phải đêm qua còn đau bụng nha. Bích Ngọc cười lạnh, lạnh lạnh liền nên ở trong phòng đốc, nàng đây là cố ý tìm việc đâu. Nàng là nghĩ cũng không có việc gì đau đau xót, sau đó lừa bịp Thẩm ra, trị bệnh cho nàng. Phỉ Thúy nhíu mày. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, lừa bịp Thẩm gia trị bệnh cho nàng chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nàng cẩn thận quan sát vị trí này, đột nhiên giật mình, cái kia tảng đá lớn đầu vừa lúc đối nhị ca Thẩm Chi Tiêu sân, bởi vì cha mẹ muốn cho đại ca, nhị ca an tâm đọc sách, cố ý cho bọn hắn lượng an bài so sánh yên lặng sân, cái này một miếng đất phương thiếu có người đi lại, đặc biệt cái này tảng đá lớn, hoa cây, tường thấp liên thành một đường, lại vừa đúng ngăn cách ánh mắt. Lương Uyển Nhiên đi nơi này ngồi xuống, nếu không phải có người đặc biệt chú ý, mặt sau cho dù có người đi lại, cũng sẽ không phát hiện, nhưng đại ca, nhị ca sân đặt song song, vừa vặn có thể nhìn đến, nhất là nhị ca sân đối diện cái này tảng đá lớn. Lương Uyển Nhiên chi tâm, có thể nghĩ, nộ khí lùi lên đến, tại mày nhảy lên, Thẩm Thanh Lan nhèo nhèo năm đấm, đứng dậy hướng về Lương Uyển Nhiên đi qua. Hai vị ca ca đều đến đính hôn tuổi tác. Trong nhà từ trên xuống dưới đều tại bận tâm, hy vọng có thể mau chóng định ra, nhưng cũng không phải cái gì a mèo a cẩu đều có thể có tư cách ra cảnh không trọng yếu, dung mạo không trọng yếu, phẩm hạnh rất quan trọng chẳng qua đi ngang qua ở tạm vài ngày mà thôi, liền như thế trắng trợn không kiêng nể thông đồng nam tử, như thế đức hạnh, không xứng với ca ca của nàng. Vượt ra tàn tường, Thẩm Thanh Lan mạnh lại dừng lại, xoay người đối hai cái nha đầu thì thầm một trận, hai người ánh mắt chợt lóe. Riêng phần mình tránh ra, một người đi tảng đá lớn cánh đông, một người đi tảng đá lớn phía sau. Một lát sau, chỉ thấy một cái hòn đá nhỏ từ tảng đá lớn cánh đông bay ra, vượt qua tảng đá lớn, ba dừng ở Lương Uyển Nhiên trước mặt, sợ tới mức nàng run một cái, thiếu chút nữa gọi ra tiếng đến, vội vàng che miệng lại, sợ hai đi phía đông nhìn quanh, do dự một chút, đứng dậy dán đến tảng đá lớn thượng, thở hổn hển khẩu khí, đợi đã lâu, lại không có khác động tĩnh, khẽ cắn môi, lại ngồi xuống, cẩn thận trải ra góc quần. Lại một cái hòn đá nhỏ từ tảng đá lớn phía tây bay ra, ba dừng ở trước mặt nàng. Lúc này đây, nàng liền thư đều sợ tới mức rơi xuống, cơ hồ là dụng cả tay chân leo đến tảng đá lớn sau, tay bụng mặt, tiến thối lưỡng nan, nàng biết, đại khái là có người phát hiện chính mình, nhưng nàng không dám động, hy vọng đối phương còn không rõ ràng thân phận của bản thân, muốn bận tâm thẩm phủ mặt mũi, cho cái cảnh cáo liền sẽ đi. Nàng đang đợi, chờ người kia mềm lòng rời đi. Thật lâu sau, không có động tĩnh. Nàng lá gan lại nổi lên đến, đỡ tảng đá lớn lại ngồi xuống, đi lấy kêu bản lạc rơi thư. Lúc này, tảng đá lớn phía sau lại một cái cục đá bay ra, cái này cục đá cũng không nhỏ, sợ là có nắm đấm lớn như vậy, ẩm tại nàng nhị thức có hơn đập ra cái hố, nàng cũng nhịn không được nữa, hét lên một tiếng, thư cũng không cần, nhắc tới váy, cướp đường mà trốn. Phỉ Thúy trước hết chạy tới tảng đá lớn kia, nhìn mình ném tảng đá lớn đầu đập ra hố nhỏ, chống lạnh mắng. Không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ lần sau còn dám câu dẫn thiếu gia nhà ta, cô mãi mãi trực tiếp ôm cái so đầu người còn lớn hơn cục đá đến đập bích ngọc cười chọc nàng. Phỉ Thúy ngươi cẩn thận một chút, vừa rồi lớn như vậy cục đá, vạn nhất không liếc chuẩn, đem nàng đập chết, thì phiền thoái, chúng ta hôm nay là cho nàng cái giáo huấn là được. Phỉ Thúy còn tại căm giận không thôi, đập chết cũng xứng đáng nàng xuyên thành như vậy, chết ở chỗ này. Ai chẳng biết là vì cái gì Lương Thái Thái còn không biết xấu hổ đi báo quan Thẩm Thanh Lan nhặt lên quyển sách kia, mở ra, là tiếng tăm lừng lấy dịch an cư sĩ xấu ngọc tử. Đi thôi, đi về trước, việc này đừng lên tiếng. Nàng nhất kia bản xấu ngọc tử, trong lòng nổi trận lôi đình, nếu không phải vì thẩm ra mặt mũi, nàng vừa rồi liền trực tiếp đi qua chất vấn nàng, nhưng là tại phân ninh trải qua gặp nói xấu, nàng đã học thông minh, có đôi khi... Đối chất nhau ngược lại sẽ nhường sự tình rơi vào cục diện bế tắc, suy nghĩ đến Lương Nguyễn Nhiên không phải ở lâu dài, nàng không muốn đem sự tình náo đại, trước cho điểm cảnh cáo, nhắc nhở nàng chú ý lễ nghi liêm sỉ có thể. Làm nàng bình ổn lửa giận, trở lại sân, còn chưa kịp uống một ngụm trà, liền nghe cửa một tiểu nha đầu kích động chạy tới, tiểu thư, đại thiếu gia trở về.